vẫn nãy là đã như thế, tức là đã giải xong được cái động và cái tĩnh rồi. Rõ ràng là cái động với cái tĩnh là cái không có, tức là như thị, tức là đang nghe, nghe cái tánh nghe, cứ nghe cái tánh nghe như thế mà dần dần tăng lên, tiện là dần dần, cứ nghe cái tánh nghe như thế dần dần tăng lên, thì cả cái năng văn và cái sở văn ấy cùng tan, cùng hết. Thế là ban nãy là hết được hai cái trần động và tĩnh. Bây giờ ngay đến cái nghe của mình đấy, mình đang nghe đấy, thì bây giờ cái năng văn và cả sở văn cùng hết. Đó. Thì đây ngài giảng hai kết trần đã giải, thì bây giờ cái căn nó mới hiện ra. Thế sao bây giờ mình vẫn có tai có nghe mà sao lại bảo lúc bây giờ cái căn nó mới hiện lên? Mình bây giờ là chỉ sống với cái thu phù hảo huyền thôi, còn cái chữ căn nó nghĩa là cái gốc rễ đó, cái gốc rễ của cái nghe đó, bây giờ nó phải hết hai cái trần với bình thường mình cả ngày không động thì tĩnh, thì hai cái đó nó lấp này rồi, cho nên phải bây giờ hai trần động và tĩnh nó hết rồi, thì bây giờ cái gốc của cái nghe đó, cái mối niêm này, cái gốc ấy, nó mới hiện ra. Căn tức là cái tai, là cái chỗ tụ cái nghe. Tai nhưng mà đây nói về phần lý. Đấy, chứ phần lý với phần sự chú nhận thế nào rồi chứ gì. Như bây giờ cái tai của mình ấy, đó, là cái nghe. Nhưng mà trong cái nghe thì nó có hai phần là cái tai và cái tánh biết nghe. Cái tai ấy thì chỉ thì là cái phần vật chất nó đã hiện ra, còn cái khả năng cái tánh nó biết nghe, nó thâu cái động ấy, thì cái đó là phần lý, tức là phần tâm, mà nó ở ngay cái tai của mình. Thế cho nên đây ngài dặn không phải nói cái tai thịt, mà nói về cái tâm ấy, nó đang khao khát, nó tụ cái âm thanh, cái nghe đó. Thì căn là cái chỗ tụ cái nghe. Chỗ này, cái chỗ này chú nhận không? Không biết tôi nói. Con chưa nhận được cái chỗ là căn, căn là chỗ tụ của cái nghe. Thì bây giờ cái căn là chỗ tụ cái nghe, tức là cái tập khí nó thâu hút cái động tĩnh. Cũng như cái bàn tay của chú bây giờ chú biết rồi. Đã. Thì chú biết giỏi thì nó phải có cái bàn tay chú mới biết được. Trong thì chỉ thấy cái bàn tay của chú thôi. Chứ nhưng mà ở trong thì cái khéo biết, cái biết giỏi của chú đó, thì chẳng thể nói là nó bằng da bằng thịt được. Thì đấy, cái biết giỏi, cái biết nhanh, cái biết khéo ấy, ấy, nó là thuộc về, nó là cái căn, nó thuộc về cái phần, nó là cái tâm của mình đấy, nó là cái khả năng của mình. Nhưng mà chú chẳng thể gọi cái đó là cái da cái thịt được, vì tôi cũng có bàn tay, cũng da cũng thịt ấy, mà nó không biết giỏi. Mà chú tập ấy, thì chú lại biết giỏi. Người nào tập biết nhiều người mới biết giỏi, còn người nào không tập là không có. Lấy cái tập ấy, cái tập nó thành cái biết biết giỏi ấy. Thì đây cái nghe của mình cũng thế, căn là chỗ tụ cái nghe đấy. Cái nghĩa nó cũng thế. Nghĩa là cái tập khí sâu dày rồi dày kết lại thành căn. Cái tập khí. Rồi nó kết lại thành ra cái da, cái thịt này có làm việc. Thế nó thành cái máy. Cho nên người ta cứ nói căn cơ. Cơ là cái máy. Mà đây ngài muốn nói cái chữ căn là cái phần ấy. Cái chủng từ ấy. Chứ không phải nói vào cái tai bằng da bằng thịt này. Mà nó có một cái chủng từ biết nghe như mình có cái biết biết ở tay. Thế thì bây giờ cái căn nó lộ ra nhé. Tự các vị phải phá xong được cái động với cái tĩnh, thì cái căn này nó mới hiện ra. Thì bây giờ chú cứ thế gọi là tiện tăng, chú tu nữa đi. thêm công phu hành đạo nữa đi, cái định lực vào sâu nữa đi, à, thì cái căn năng văn này nó sẽ tùy theo mà giải. Tại sao nó tùy theo mà giải? Chú viết giỏi lắm, khéo lắm, thì bây giờ chú đừng viết nữa. Chú không viết một độ 5 năm, 10 năm thì cái tài, cái giỏi ấy nó phải liệt đi. Thì đấy cũng thế. Mình gọi là nó cùn. Nó cùn đi. Nó lực. Nó liệt đi. Cũng như cái chân của mình ấy, cái khả năng của nó đi. Từ bé lớn mình đi, cho nên bây giờ nó có cái khả năng đi, mà bây giờ nó bị đứng cực lại, không cho nó đi nữa. Một thời gian vài năm, cái sức đi của mình là nó phải liệt. Thế đấy, ở nơi mình nó vẫn có một cái như thế. Mình cứ kết thành căn. Cái đi của mình nó thuộc về căn thân. Cái nói của mình thuộc về căn lưỡi. Nếu mình bắt nó ngừng lại thì nó phải liệt. Thế cho nên đây, cái căn năng văn tùy theo mà giải. Tới đây chú hiểu chưa? Thầy có hiểu rồi. Ừ, đấy, thế thì tôi giỏi đấy. Không tu mà nói được rồi giỏi. Thì thầy có ví dụ này thì dễ hiểu hơn. Ừ. Tay mà ví dụ như là viết giỏi, nhưng mà nay mà không độ 10 năm không viết nữa thì tự nhiên nó liệt đấy. Cái chỗ này thì cái căn ấy, cái ấy gọi là cái căn đấy. Dạ. Không có người thọ, tức là thọ ấm cũng phá. Đấy. Thế là như thế là đây ấy, Ngài muốn phối vào cái năm ấm của mình đã. Thì khi mà cái căn mà nó liệt đấy, thì tức là phá luôn cả cái thọ ấm lẫn tưởng ấm đấy. Yeah. Như ban nãy cô Vĩnh Lạc cô hỏi về cái thân đó. Yeah. Thì cái thọ nó cũng phá. Mà căn trần đã tiêu thì thức từ đâu sanh? Đây là nói về cái nhẫn thức, nhĩ thức đấy. Cái cảm lô thức ấy là tan hết. Cho nên tưởng ấm cũng phá. Thế là khi mà phá xong cái đám sáu thức ngoài ấy, là cái ý thức nó cũng bị phá vào. Cho nên tưởng ấm cũng phá. Khi phá căn này là cả sáu căn cùng liệt. Ở trên Phật đã nói, căn này giải thì chứng được cái gì? Nhân không. Đấy, phá được cái ngã chấp, tức là hết luân hồi đấy. Tức ngang nơi đây. Tức là mình xong được sáu căn này thì coi là chứng được nhân không. Ngang nơi đây. Trần văn căn tập thức tiêu thì là tức là bây giờ mình ở đâu? Vô sở y. Căn trần thức đều hết. Thế là vô sở y, tức là mình không cuộc vào cái thân này nữa. Vô sở y, không có chỗ để nương, là mình không còn chạy vào cái thân này, không cuộc vào cái thân này nữa. Lúc này là cái ngã chấp hết. Phải không? Yeah. Đấy, cái vô sở y. Vô sở y mà mình vẫn đứng đấy, thế mới biết là mình ở khắp pháp giới. Ba mối kết này Phật đã chỉ khi nói lao kiến phát chặt. Thì thấy ra hoa đốm ở hư không. À, cho nên do cái mắt mỏi mà nó phát ra những các cái cảnh mình đang thấy đây. Thế bây giờ ba mối kết phần thô đã giải. À, tức là trần không có phát ra nữa. Thì hễ cứ không thấy có hoa đốm ở hư không thì biết là mắt mình đã khỏi bệnh. Tức là không còn lao nhập nữa. Chẳng không còn phát thì kiến cũng không còn lao. Mà kiến đã không lao là mình khỏi bệnh rồi. Mà mình đã khỏi bệnh rồi coi như là đáng lẽ như thế lắm. Giá như cô Hoàng Nghiêm của thế là xong rồi đấy. Khỏi bệnh rồi mà. Thế sao mà còn phải nhiều thứ này. Hết chiêm bao mà cũng hết ngủ ấy. Yeah. Hết cả hai cái rồi.